Chương 781, bùng phát, bác sĩ, ta có bị sao không? Tại bệnh viện Thánh Maria, Paris. Vader vừa xoa bóp hai bên thái dương, vừa mong đợi nhìn bác sĩ mặc áo blue trắng. Không hiểu vì cái gì, hắn không hề có cảm giác thèm ăn trong suốt hai ngày này, hơn nữa còn luôn có một loại cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Vader tự nhận thể chất của mình tương đối tốt, lâu lâu mới bị cảm mạo một hai lần và chưa từng gặp phải những triệu chứng này bao giờ. Trong khoảng thời gian này, ngươi đã đi qua nơi nào đúng không? Bác sĩ vừa xem bản báo cáo, mở miệng hỏi. Ta là một phóng viên, có đi đến Hoa Kỳ để tham gia một cái diễn đàn kinh tế vào một tuần trước. Sau khi trở về, ta đã xin nghỉ phép để nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cũng không đi qua nhiều nơi. Vader nói. Ngươi có ăn món nào kỳ lạ hay không? Không có, thực đơn hàng ngày của ta đều được lên kế hoạch sẵn. Vader lắc đầu, có phải ta đã mắc bệnh gì rồi hay không? Theo chẩn đoán sơ bộ, ta cũng không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể của ngươi, không loại trừ khả năng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của ngươi không hợp lý, hoặc là di chứng của hội chứng lệch múi giờ. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được. Bác sĩ nói. Vậy sao? Vader thở phào nhẹ nhõm, ta sẽ chú ý một chút. Vader tiếp nhận lá đơn khám bệnh của bác sĩ rồi đứng lên, ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó ngã chỏng vó trên nền đất. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt bác sĩ phụ trách liền thay đổi, ông ta vội vàng đỡ lấy hắn, đồng thời hét lên với y tá trợ lý, chết tiệt, mau đến đây hỗ trợ, ta cần phải kiểm tra cho người này một lần nữa. Thanh âm của bác sĩ có chút mất bình tĩnh, ông ta xác định bản thân không hề chẩn đoán sai, nhưng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tokyo, Nhật Bản. Iijima Shin kéo hành lý, bước ra khỏi lối đi của sân bay, con đường trước mắt hắn đột nhiên đung đưa qua lại. Hắn bỗng cảm thấy đau đầu kinh khủng, lòng ngực cũng vô cùng khó chịu. Iijima Shin cảm thấy do mình ngồi máy bay lâu quá, những người phải bay khắp nơi toàn thế giới, tham gia đủ loại hội nghị như hắn, thường xuyên mắc phải hội chứng lệch múi giờ, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày liền không có việc gì. Iijima Shin cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, nhưng con đường càng ngày càng vặn vẹo, muốn nôn. Cảm giác choáng váng càng ngày càng nghiêm trọng, một cơn buồn nôn đột ngột ập đến, khiến Iijima Shin nôn khan vài cái, sau đó dùng tay xoa xoa lồng ngực khó chịu. Ngay sau đó, hắn cảm giác cả thế giới xoay chuyển rồi ngã quỵ xuống đất. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhân viên sân bay lập tức chạy tới kiểm tra. Tuy nhiên, đám người này người không hề phát hiện, những chấm ban đỏ li ti lộ ra ở phần da bên ngoài quần áo. Buổi sáng tốt lành, hôn. Buổi sáng tốt lành, hôn bước vào công ty, mỉm cười với nữ đồng nghiệp vừa mới chào hỏi với hắn, sau đó dùng tay xoa xoa cái đầu đang đau nhức. Hôn, cơ thể không thoải mái sao? Có một chút, hai ngày này, ta không biết vì cái gì mà tinh thần luôn không được tốt, đầu óc cứ choáng váng, buồn nôn. Hôn ngồi vào vị trí làm việc của mình, cất cặp sách gọn gàng, do ngươi làm việc quá sức đấy, nếu có cơ hội thì hãy xin nghỉ phép nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Nữ đồng nghiệp cười nói. Ha ha, hôn cược đáp lời, sau đó ngồi dậy đi lấy nước, hắn chợt cảm giác trời đất quay cuồng, cả người ngã lên bàn, âm thanh vỡ toang vang vọng ở trong văn phòng. Mau gọi xe cứu thương, nữ đồng nghiệp vừa nói chuyện cùng hôn đột nhiên biến sắc, cô vội vàng chạy đến, toàn bộ văn phòng cũng đều luống cuống tay chân trước cảnh tượng này. Ban đỏ trên cánh tay hôn là cái gì? Một giọng nói mang theo cảm xúc quái dị vang lên, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cánh tay của hôn. Sau đó lập tức phát hiện những nốt ban đỏ bất thường. Có phải là bệnh truyền nhiễm hay không? Câu nhắc nhở này khiến sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi, bọn họ giống như đụng phải ôn dịch, lập tức che miệng bịt mũi lui lại. Berlin, Đức, nữ hộ sĩ chạy vào phòng khám bệnh của bác sĩ, sắc mặt hoảng sợ, tay chân đều đang run rẩy vì không biết phải làm sao. Bác sĩ Hao Úc, ngài nhanh đến đây, nhanh đến xem cùng với ta. Có chuyện gì vậy? Hao Úc nghi hoặc nhìn nữ hộ sĩ. Ông rất ít khi thấy cô ấy hoang mang lo sợ như vậy. Có một bệnh nhân, cơ thể giống gặp vấn đề. Giọng nói của nữ hộ sĩ tràn đầy kinh hoảng, sắc mặt Hao Úc biến đổi, nhanh chóng đứng lên, xảy ra chuyện gì? Một người bệnh đột nhiên mọc ra các chấm ban đỏ trên người. Hộ sĩ dẫn Hao Úc chạy tới phòng bệnh. Đốm ban đỏ, đúng vậy, triệu chứng của bệnh nhân này vừa giống như bệnh đậu mùa, lại giống như bệnh thủy đậu. Hộ sĩ chỉ vào giường bệnh nằm trong góc. Giọng nói có chút hoảng loạn, kể từ khi bắt đầu đi làm đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp được loại tình huống này, ngài mau lại xem hắn có phải mắc bệnh truyền nhiễm hay không, Sắc mặt Hao Úc có chút nghiêm trọng, ông cẩn thận kiểm tra cánh tay của bệnh nhân. Những nốt ban lấm tấm như những hạt đậu đỏ đập vào mắt Hao Úc, trong đó đã có mấy nốt phát triển thành mụn mủ, nhìn qua có vẻ đáng sợ vô cùng. Sắc mặt nghiêm trọng ban đầu đột nhiên thay đổi, đưa đến phòng cách ly, lập tức thông báo bác sĩ khoa truyền nhiễm. Giọng nói của Hao Úc lập tức thay đổi, lùi ra phía sau hai bước theo bản năng. Bác sĩ, có phải ta đã mắc bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nào hay không? Nhìn đến dáng vẻ hốt hoảng của Hao Úc, người bệnh không khỏi hoang mang sợ hãi. Tạm thời không thể xác định, chúng ta cần kiểm tra cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hao Úc ngay lập tức nhận ra sự hớ hên của mình, ông bắt đầu nhẹ nhàng trấn an bệnh nhân. Chương 782, lan tràn bệnh viện Victoria, London. Roger cầm báo cáo rời khỏi phòng thí nghiệm, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Thế nào? Thế nào? Kết quả có chưa? Roger vừa mới đi ra, đám bác sĩ lập tức đi về phía hắn, ai nấy đều nhíu mày lo lắng, mong đợi câu trả lời từ hắn. Trong ngày hôm nay, bọn họ đã tiếp nhận 4 ca bệnh với các triệu chứng giống nhau, đây chắc chắn không phải trường hợp ngẫu nhiên. Vì lẽ đó, ngay khi nhận được thông báo của bệnh viện, bọn họ lập tức tới đây để tiến hành kiểm tra người bệnh. Kết quả kiểm tra đã có, đây không phải bệnh đậu mùa, cũng không phải bệnh thủy đậu. Tuy nhiên, ta đã tìm thấy cùng một loại virus trong máu, nước bọt, mồ hôi và các chất dịch cơ thể khác của bệnh nhân, một loại virus mới chưa từng xuất hiện trước đây. 4 bệnh nhân bị phát ban và nổi mụn rộp toàn thân, đi kèm với triệu chứng sốt, chóng mặt và khó thở. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn cần quan sát thêm những đặc điểm khác nữa. Theo điều tra bệnh lý, 4 bệnh nhân chưa từng gặp nhau trước đó, điều này có nghĩa, còn virus này có khả năng lây truyền không qua tiếp xúc. Ta e rằng, chúng ta cần phải báo cáo lên sở y tế để cảnh báo về căn bệnh truyền nhiễm này đến toàn thể người dân. Roger đưa bản báo cáo trên tay cho đám bác sĩ của khoa truyền nhiễm. Sau khi xem kết quả kiểm tra, mọi người đều lập tức biến sắc. Các vị, ta có một người bạn ở New York, bệnh viện của hắn cũng ghi nhận một ca bệnh tương tự. Một người bác sĩ lấy di động, bấm mở một bức ảnh rồi trình ra trước mặt mọi người. Bác sĩ, khu nội trú vừa rồi lại phát hiện một người bệnh có triệu chứng y hệt cùng 4 người hôm nay mới đưa lại đây. Một người bác sĩ trẻ tuổi chạy tới thông báo, mọi người liền thay đổi sắc mặt. Người mau thông báo cho toàn thể nhân viên tại bệnh viện. Nếu phát hiện ca bệnh tương tự thì lập tức đưa đi cách ly, không cho bệnh nhân tiếp xúc với những người khác, còn những người đã tiếp xúc với bệnh nhân cũng phải lập tức đưa đi cách ly tập trung. Roger lấy lại tinh thần, mở miệng nói, nhanh chóng liên hệ sở y tế, đưa ra cảnh báo các bệnh truyền nhiễm cho xã hội, Paris, New York, London, Tokyo, Berlin. Tình huống tương tự đã phát sinh ở các thành phố lớn trên thế giới. Các bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân với những nốt ban đỏ trên cơ thể, các bác sĩ khoa truyền nhiễm đều lập tức chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu với bệnh dịch. Sự xuất hiện của một loại virus truyền nhiễm hoàn toàn mới đã làm rúng động giới y học. Ngay sau đó, các thông báo khẩn cấp đã được gửi đến từ các bệnh viện lớn. Thông tấn xã Reuters, vào ngày 16, một loại virus gây bệnh truyền nhiễm không xác định đã được tìm thấy tại một bệnh viện ở Paris. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện này đã tiếp nhận 8 trường hợp tương tự. Sở Y tế nước này đã đưa ra cảnh báo về căn bệnh truyền nhiễm này đến với người dân. Nếu phát hiện bệnh nhân có triệu chứng tương tự thì không nên tùy tiện tới gần, cần thông báo ngay cho bệnh viện để cách ly điều trị. Thông tấn xã Hoa Kỳ, vào ngày 17, 14 bệnh viện ở New York, Washington, Los Angeles đã tiếp nhận 27 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm không xác định. Theo các chuyên gia truyền nhiễm tiết lộ, một loại virus không rõ nguồn gốc được tìm thấy trong máu, mồ hôi, nước bọt và các chất dịch cơ thể khác của những bệnh nhân này. Con virus này có thể lây lan qua không khí mà không cần tiếp xúc trực tiếp, cực kỳ khó đối phó. Ngày 17, 3 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm không xác định đã được phát hiện tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện tại, bệnh viện địa phương đã tiến hành cách ly điều trị cho những người mắc bệnh. London đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc phải căn bệnh truyền nhiễm không xác định. Ngày 21, một căn bệnh truyền nhiễm không xác định đã bùng phát trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố cảnh báo cấp độ 4 và chỉ ra tác nhân của căn bệnh này là một loại filovirus mới và đặt tên cho nó là VFV, filovirus biến thể. Các khu vực bùng phát bệnh chủ yếu tập trung ở châu Âu và Bắc Mỹ, và đây cũng là điểm khởi nguồn của VFV. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đồng thời đưa ra cảnh báo du lịch chính thức cho hai khu vực này. Tin tức về bệnh truyền nhiễm mới được phát hiện lần lượt trên khắp thế giới đã tràn ngập các trang mạng xã hội lớn. Chỉ trong 5 ngày, Virus VFV cùng lúc được phát hiện ở hơn 53 thành phố thuộc 8 quốc gia trên thế giới, số lượng bệnh nhân nhiễm VFV đã tăng lên 1.437 ca, chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tại, bệnh dịch đang diễn biến theo chiều hướng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ban đầu, nhiều bệnh viện không biết về hiện trạng của bệnh dịch VFV nên đã không thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp, khiến cho nhiều nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Trường hợp nghiêm trọng nhất là bệnh viện New York, nơi này đã có ít nhất 15 nhân viên y tế và bệnh nhân phổ thông bị nhiễm bệnh. Đủ loại tin tức lan truyền khắp nơi, gây ra một nỗi hoang mang tột độ cho những người dân, đặc biệt là dân chúng ở những khu vực tập trung nhiều ca bệnh. Sau khi virus VFV xuất hiện, nó đã lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy, thậm chí còn rất bất thường. Hầu như mỗi ngày, các thành phố lớn trên thế giới đều ghi nhận một số lượng lớn các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm này. Cho đến thời điểm hiện tại, không một ai có thể xác định được nguồn gốc của virus. Chương 783, lộ diện 7 ngày sau khi virus VFV bùng phát, số ca nhiễm được xác nhận trên toàn cầu đã tăng lên 2.535 ca, phạm vi lây lan của virus VFV gần như bao phủ khắp các thành phố lớn của thế giới. Các sân bay quốc tế quyết định tạm ngừng những đường bay đi đến những khu vực có tỷ lệ nhiễm virus cao, hải quan cũng đồng thời thông báo đóng cửa khẩu và đưa ra các lệnh hạn chế xuất nhập cảnh. Tại các thành phố xuất hiện những ca bệnh truyền nhiễm, chính quyền đã nhanh chóng thành lập các khu vực điều trị chuyên dụng, tiến hành cách ly tập trung đối với những người bị phát hiện nhiễm virus hoặc nghi ngờ nhiễm virus. Những thành phố an toàn trước dịch bệnh cũng không hề chủ quan mà lập tức thực hiện các công tác chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra. Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của các quốc gia đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về bệnh truyền nhiễm đến toàn dân, đồng thời thành lập các nhóm chuyên gia nghiên cứu phương án và thuốc điều trị virus VFV. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, những khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus cao, mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh. Các công ty, trường học quyết định tạm dừng hoạt động. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Médecins Sans Frontières, MSF Bác sĩ Không Biên Giới, đã công khai bày tỏ hy vọng cộng đồng y tế thế giới sẽ chung tay để cùng nhau đối phó với cuộc khủng hoảng bệnh truyền nhiễm toàn cầu này. Vào ngày thứ 10 của đợt bùng phát virus, VFV đã lây lan sang 15 quốc gia, số lượng ca nhiễm VFV được xác nhận đã lên tới 4.534 người, các trường hợp nghi ngờ liên tục xuất hiện và không có xu hướng dừng lại. Đến ngày thứ 11, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. WHO công bố với toàn thế giới rằng diễn biến của đại dịch VFV đã bước vào giai đoạn đáng lo ngại, đồng thời nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất là cấp 6. Các sự kiện quan trọng trên toàn thế giới, bao gồm Thế vận hội quốc tế, diễn đàn hội nghị khoa học, lễ hội âm nhạc của các ngôi sao, toàn bộ đều trì hoãn hoặc hủy bỏ, bầu không khí toàn cầu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một số người theo thuyết âm mưu bắt đầu đăng bài trên Internet, bọn họ cho rằng con người đang hủy diệt trái đất. Và VFV chính là hình phạt do thiên nhiên mang lại. Vào ngày thứ 12 của đợt bùng phát virus VFV, công ty Glaxomin thông báo một tin vui, viện nghiên cứu vi sinh của bọn họ đã phát triển thành công phương pháp phát hiện virus VFV, đây là một trong số ít tin tốt trong số rất nhiều tin xấu. Glaxomin, công ty dược phẩm của Anh Quốc nửa tháng sau khi virus bùng phát, trong lúc dư luận toàn cầu đang hoang mang tột độ, một thông tin khác lại lan truyền khắp Internet. Một tổ chức tự xưng là lưỡi hái tử thần đã đăng một video trên Twitter và Instagram, công khai thừa nhận bọn họ chính là thủ phạm phát tán virus VFV. Đoạn video được quay trên nền trắng có hình hai lưỡi liềm xen lẫn giữa màu đen và màu máu, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ ngồi trước máy quay, tuyên bố ngôn luận của bọn họ đối với thế giới. Chúng ta là lưỡi hái tử thần, thảm họa virus VFV bắt nguồn từ một loại filovirus đột biến mà chúng ta đã tìm thấy trong các xác chết của nạn nhân chiến tranh. Chúng ta đã lan truyền virus VFV lần lượt ở châu Âu và Bắc Mỹ, các thành phố bị đưa vào tầm ngắm bao gồm New York, Paris. Đám chính quyền sau lưng các người đã thao túng chiến tranh, khiến chúng ta mất đi quê hương và gia đình, hằng ngày phải sống trong sợ hãi của bom đạn. Vì lẽ đó, chúng ta cũng khiến các ngươi phải nếm trải những gì mà chúng ta đã chịu đựng. Virus VFV là phần thưởng chiến tranh cho những người thua cuộc, cũng là hình phạt cho những kẻ chiến thắng. Những gì các ngươi mang đến, chúng ta trả lại bằng sạch. Đoạn video như thể hòn đá rơi vào một tổ ong bắp cày, khiến cho dư luận toàn cầu lập tức bùng nổ, cơn khủng hoảng được đẩy lên đỉnh điểm. Dân cư mạng quốc tế không hề nghi ngờ tính xác thực của đoạn video này, bởi vì những thành phố được tên đeo mặt nạ đề cập đến là những khu vực có nhiều ca nhiễm bệnh nhất thế giới. Như một lẽ dĩ nhiên, chỉ có bàn tay của con người mới có thể khiến cho một căn bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh đến như vậy. Tất cả các quốc gia đang hứng chịu thiệt hại gây ra bởi virus VFV lập tức lên án sâu sắc tổ chức Lưỡi Hái Tử Thần sau khi đoạn video của bọn họ được công bố, đồng thời liệt kê đám người này vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cùng lúc đó, nhiều nơi thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến châu Âu và Bắc Mỹ, các nhân viên xuất nhập cảnh đều được đưa đến khu vực cách ly để xét nghiệm virus. Ở thời điểm hiện tại, tất cả mọi người đều chính là kẻ thù. Các trường học tạm dừng các hoạt động dạy và học để tiến hành tiêu độc khử trùng môi trường. Có thể nói, VFV là loại virus đáng sợ nhất từ trước đến nay, dưới sự thao túng của Lưỡi Hái Tử Thần, mức độ nguy hiểm của nó đã vượt qua cả Ebola và S. Nếu thế giới không tìm ra các phương thuốc đặc trị và vaccine càng sớm càng tốt, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã phân loại VFV là vũ khí khủng bố sinh học cấp cao nhất. Giới quan chức Hoa Kỳ bắt đầu khởi động kế hoạch lá chắn sinh học, phê duyệt gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp để khuyến khích các công ty dược phẩm phát triển các biện pháp ứng phó với khủng bố sinh học, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thuốc đặc trị VFV. Các quốc gia trong khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao cũng lần lượt đưa ra các kế hoạch tương tự. Cùng lúc đó, CIA đã ban hành một thông báo lệnh truy nã, đưa ra phần thưởng hậu hĩnh cho những ai cung cấp manh mối và thông tin về kẻ đứng đầu tổ chức Lưỡi Hái Tử Thần. Các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi virus cũng đồng loạt ban hành lệnh truy nã đối với tổ chức này. Chương 784, nghiêm trọng thế giới đồng loạt phẫn nộ trước hành động vô nhân đạo của tổ chức Lưỡi Hái Tử Thần, loại virus có đặc tính lây lan tức thời này là sản phẩm của những phần tử khủng bố, và cũng là mối đe dọa vô hình đến sự tồn vong của nhân loại, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ, nơi mà tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh. Tất cả người dân đều lan tỏa cảm xúc tức giận và hoảng loạn trên các trang mạng xã hội. Ai nấy đều chửi rủa tầng lớp tinh anh phương Tây cùng các thế lực tư bản đã thao túng chiến tranh để kiếm lợi nhuận, để những người dân bình thường như bọn họ phải gánh chịu hậu quả cay đắng. Các cuộc tấn công vũ trang ở nhiều nơi, hoặc sự kiện virus hiện tại chính là những ví dụ điển hình. Thế giới khiếp đảm trước kế hoạch tàn ác của tổ chức Lưỡi Hái Tử Thần, nhưng đồng thời cũng chán ngán các cuộc chiến tranh không hồi kết. Những dòng bình luận kháng nghị xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Internet. Các cuộc biểu tình cũng đang diễn ra ở các thành phố có tỷ lệ nhiễm virus cao. Số lượng người xuống đường biểu tình cũng không quá đông đảo, chỉ có hàng trăm người mặc trang phục phòng hộ từ đầu đến chân, cầm biển hiệu để thị uy. Mặt khác, sau khi xác định virus VFV là công cụ khủng bố sinh học được tạo ra bởi Lưỡi Hái Tử Thần, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban hành lệnh triệu tập khẩn cấp các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, chuyên gia virus học, chuyên gia miễn dịch học và các nhà nghiên cứu y tế hàng đầu thế giới. Thành lập nhóm nghiên cứu gồm 72 người để cùng phát triển các biện pháp đặc trị và vaccine cho virus VFV. Nhóm nghiên cứu y học này còn được bên ngoài gọi là đội ngũ thiên thần chống lại thần chết. Đồng thời, các gã khổng lồ trong ngành dược phẩm thế giới cũng ráo riết đổ tiền đầu tư vào các cuộc nghiên cứu hòng tìm ra các loại thuốc đặc trị và vaccine VFV. Một trận chiến cam go với thần chết bắt đầu khai hỏa trên khắp thế giới. Trên giường bệnh, Rody ngắm nhìn tấm ảnh trong tay, đó là bức ảnh gia đình ba người bao gồm hắn. Vợ và con gái hắn, bọn họ đều đang nở nụ cười rất hạnh phúc trong bức ảnh. Tấm ảnh này đã nằm rất lâu trong ví tiền của Rody, nhưng hắn vẫn ngắm nhìn nó đến mê mẩn như đây là lần đầu tiên. Trong lúc bất tri bất giác, những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Rody. Sau khi bị nhiễm VFV và cách ly tập trung hơn 20 ngày, hắn đã ký thác hy vọng của mình vào bệnh viện, ngày đêm hy vọng mình có thể thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Thế nhưng, tất cả mọi nỗ lực đều vô dụng. Hắn chỉ có thể cảm nhận sức khỏe của bản thân sụt giảm qua từng ngày, các vết mưng mủ trải rộng khắp thân thể, cơn đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả phương án trị liệu đều đã được áp dụng, nhưng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Rody có thể cảm nhận tình cảnh bế tắc của bản thân thông qua sắc mặt nặng nề của những nhân viên y tế chăm sóc mình. Khu cách ly cấm thân nhân đến thăm, vì lẽ đó, cho dù Rody muốn gặp mặt người thân lần cuối cũng không được, nhưng nghĩ đến bộ dạng mụn độc phi thường khủng bố của mình. Rody cũng không muốn để người thân nhìn thấy chính mình của hiện tại. Bây giờ là đêm khuya, nhưng hắn lại cảm thấy thanh tĩnh vô cùng, một dự cảm chết chóc chậm rãi truyền đến, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ánh đèn trần nhà rất sáng, nhưng mọi thứ trước mắt đều trở nên ảm đạm vô vị, cho đến khi ý thức cuối cùng chìm trong bóng tối. Tích tích tích, tiếng chuông báo thức của khu cách ly biệt lập vang lên, khiến Rod giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Lúc này, Rod đang túc trực ở bệnh viện Victoria. Nhìn bản báo cáo số ca bệnh đang tăng lên từng ngày, nếp nhăn giữa hai lông mày dồn thành một lớp dày, nội tâm của hắn vô cùng nặng nề. Ở thời điểm hiện tại, bệnh viện Victoria đã được quan chức địa phương chỉ định thành khu vực cách ly trị liệu cho các bệnh nhân VFV trong thành phố, toàn bộ nơi này đều đã bị phong tỏa. Rốt chính là một trong những bác sĩ phụ trách chăm lo cho các bệnh nhân VFV, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn ta suy sụp tinh thần rất nhiều lần, sức khỏe cũng càng ngày càng sút giảm trầm trọng. Từ sáng sớm hôm nay cho đến hiện tại mới chỉ hơn 3 giờ mà đã có thêm 15 ca bệnh mới sau khi xét nghiệm. Số lượng bệnh nhân VFV ở nơi đây đã tăng lên hơn 500 người, mà đây mới chỉ là số liệu của duy nhất bệnh viện bọn họ mà thôi, các khu cách ly khác cũng đang tiếp nhận không ít ca bệnh. Có thể nói, bệnh viện Victoria cũng chỉ là một trong những khu vực nghiêm trọng nhất mà thôi. Điều khiến Rob lo lắng nhất chính là thế giới vẫn chưa có bất kỳ một cái phương án chữa trị hiệu quả. Bọn họ đã thử tất cả nhiều phương pháp trị liệu khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình bệnh dịch sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù tạm thời vẫn chưa xuất hiện ca bệnh tử vong, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Con virus VFV dưới sự phát tán có chủ đích của lưỡi hái tử thần, cộng thêm tập tính lây lan đặc thù, đã tạo ra những thiệt hại vượt qua rất nhiều sức tưởng tượng của mọi người. Phanh. Trong lúc Trốt xem báo cáo các ca bệnh và suy nghĩ phương án trị liệu, một nhân viên y tế đeo khẩu trang mở cửa đi vào, ánh mắt ướt đẫm bi thương. Bác sĩ Trốt, nhân viên ở khu cách ly vừa thông báo, bệnh nhân giường số 25 khu C đã tử vong. Con người trong mắt Trốt co rụt lại, hắn lập tức đứng lên và nhanh chóng rời đi. Chương 785, tử vong thời báo New York. New York xuất hiện trường hợp tử vong đầu tiên do bị lây nhiễm VFV, tin tức châu Âu, bệnh viện Victoria xuất hiện ca bệnh tử vong đầu tiên của châu Âu vì virus VFV. Sau khi tin tức tử vong của những bệnh nhân VFV được công bố, một bầu không khí u tối bao trùm toàn bộ thế giới, cơn khủng hoảng tâm lý nhanh chóng lan tràn trong xã hội. Để ngăn chặn vấn nạn này, giới chức các nước nhanh chóng ra lệnh các điểm cách ly lớn tạm thời không công bố số người tử vong ra bên ngoài. Tuy nhiên, những tin tức chết chóc liên quan đến virus VFV vẫn không ngừng xuất hiện trên các trang mạng xã hội, khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang lo lắng. Số quốc gia và số người mắc bệnh truyền nhiễm đang tăng lên theo từng ngày. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có đến 25 quốc gia cùng khu vực xuất hiện các ca bệnh liên quan đến VFV. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng người bị lây nhiễm VFV đã vượt qua con số 1 triệu và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các điểm cách ly đều phải tiếp nhận không ít các ca bệnh được chẩn đoán bị nhiễm VFV mỗi ngày. Các nước tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ đồng loạt tuyên bố kéo dài kỳ nghỉ định kỳ, đồng thời bắt đầu tiến hành trừ độc khử khuẩn ở các trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Sự lây lan của đại dịch toàn cầu khiến cho các quốc gia không dám khinh nhờn, tất cả đều hành động khẩn cấp và quyết liệt để kiểm soát tình hình trong nước. Kể từ khi virus bị phát tán ra cộng đồng, số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng. Nhưng tin tức về phương pháp chữa trị hữu hiệu lại chưa từng xuất hiện trên mặt báo, điều này khiến cho tất cả người dân trên thế giới đều cảm thấy đang có một thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu mình. Thanh gươm của Damocles là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. Giới y học cũng như đội ngũ thiên thần 72 người của WHO cũng bất lực trong việc tìm ra phương án trị liệu hữu hiệu cho virus VFV, ngược lại. Hiện trạng nhân viên y tế bị lây nhiễm từ các ca bệnh lại thường xuyên xảy ra. Dưới bầu không khí khủng hoảng cao độ này, khi những bác sĩ tuyến một và bệnh nhân không ngừng lây nhiễm chéo cho nhau, nhiều người đã quyết định tự tử như là một biện pháp giải thoát bản thân khỏi cơn đau đớn của bệnh tật. Kể từ sau công bố video trên Twitter và Instagram, tổ chức lưỡi hái tử thần gần như bốc hơi khỏi trái đất, không ai có thể tìm ra tung tích của đám phần tử khủng bố này. Tại thời điểm tràn ngập tin buồn về đại dịch, WHO đưa ra một thông điệp gây chấn động giới truyền thông. Sau đây là thông báo khẩn cấp về đại dịch toàn cầu VFV đến từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vào lúc 7 giờ 37 phút sáng theo giờ thủ đô, WHO đã xác nhận một phần kết quả của cuộc điều tra về nguồn gốc của virus VFV, chỉ ra hai trong số các địa điểm mà tổ chức lưỡi hái tử thần tiến hành phát tán virus VFV ra cộng đồng. Địa điểm thứ nhất là Hội trường Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại New York từ ngày 9 đến ngày 10 tháng trước. Theo số liệu thống kê, số lượng người tham dự diễn đàn được chẩn đoán nhiễm VFV đã lên tới 47 người. Ngoài ra, WHO cũng xác định 47 người này là đầu nguồn lây nhiễm VFV cho nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau. Địa điểm thứ hai là buổi hòa nhạc của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng người Pháp Saroti, diễn ra vào ngày 11 tháng trước tại Paris. Số ca nhiễm VFV được xác nhận lên tới 113 ca, kéo theo 327 ca truyền nhiễm gián tiếp khác. Tổ chức WHO đã yêu cầu ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới cung cấp danh sách những người tham dự cho các sở y tế của các quốc gia, đồng thời kêu gọi những người đã từng đến buổi hòa nhạc của ca sĩ Saroti mau chóng đi tới bệnh viện kiểm tra để khống chế tình trạng lây nhiễm gián tiếp từ hai nguồn lây này. Trần Mặc ăn bữa sáng, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem tin tức, nội tâm tràn ngập mây mù. Nhiều ca bệnh VFV cũng đã xuất hiện tại thành phố Tân Hải, toàn bộ người dân cố hết sức để đối đầu với đại dịch. Không ít người đều đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài, hoặc không dám đi tới chỗ đông người. Các hoạt động giải trí quy mô lớn đều đã bị hủy bỏ, ngay cả công ty Kiến Hành Quân cũng phải cho nhân viên nghỉ định kỳ một lần một tuần để tiến hành thanh trùng trừ độc môi trường làm việc. Đặc tính lây lan nhanh chóng cùng khả năng tàn phá cơ thể đáng sợ của VFV khiến rất nhiều người sợ con virus này như sợ cọp. Thậm chí, nhiều lời đồn lan truyền trên Internet rằng tỏi, gừng, giấm có thể giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm của VFV, cho nên giá cả của những loại thực phẩm này đang tăng chóng mặt vì không ít người tranh mua. Tiểu Ngư, trong khoảng thời gian này, người đừng mang vô song ra bên ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc với người lạ. Trần Mặc căn dặn, Tiểu Ngư xem tin tức, hàng lông mày nhíu chặt tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, sau khi nghe được lời nhắc nhở của Trần Mặc, cô mới đáp lại một tiếng trong vô thức, thế nào? Có tâm sự gì thế? Trần Mặc phát giác được sự khác thường của Tiểu Ngư. Hình như chị Triệu cũng có mặt tại diễn đàn kinh tế kia, ta từng gọi video với chị Triệu vào lúc đó. Ta nghĩ ngươi nên gọi điện thoại hỏi thăm chị Triệu một chút. Tiểu Ngư vuốt ve tiểu vô song đang trong ngực mình, ngữ điệu không quá chắc chắn. Trần Mặc lập tức biến sắc, sau khi được Tiểu Ngư nhắc nhở, hắn mới nhớ đến lúc mình đề cập đến lĩnh vực công nghiệp quân sự với Triệu Mẫn, cô ấy từng nói rằng sẽ đi công tác ở nước Mỹ một khoảng thời gian. Hai ngày trước khi virus VFV xuất hiện, Triệu Mẫn đã về nước an toàn, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đừng lo lắng, ta sẽ liên hệ với cô ấy. Đã hơn một tháng trôi qua, trên lý thuyết, thời kỳ ủ bệnh đã kết thúc mà cô ấy vẫn chưa có biểu hiện khác thường, chắc sẽ không sao đâu. Trần Mặc cầm điện thoại di động lên, bấm số của Triệu Mẫn, đã xem tin tức chưa? Hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn xuất hiện trên màn hình. Vừa mới xem, thân thể của ngươi không có khác thường gì chứ? Trần Mặc hỏi, không có, nhưng ta cũng sẽ đi kiểm tra sức khỏe cho yên tâm. Ta đang chuẩn bị phát thông báo. Các nhân viên làm việc tại trụ sở tổ kiến sẽ nghỉ định kỳ 3 ngày một tuần, giọng nói Triệu Mẫn ẩn chứa một chút lo lắng mơ hồ. Ngươi cứ đi kiểm tra sức khỏe trước đi, thân thể của ngươi là quan trọng nhất, cứ mặc kệ chuyện công ty. Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho ta trước tiên, quên đi, có lẽ ta cũng nên đi đến bệnh viện một chuyến. Trần Mặc bỗng nhiên ý thức vấn đề này nghiêm trọng hơn hắn tưởng, sau khi nhìn về phía Tiểu Ngư, còn có Tiểu Vô Song trong ngực cô. Nỗi lòng của hắn bỗng trở nên trĩu nặng. Chương 786, nguy cơ Triệu Mẫn và Lam Khê đều có nguy cơ nhiễm virus VFV, hiện tại đang được cách ly để quan sát. Bác sĩ đã chẩn đoán, mặc dù Triệu Mẫn không có các triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm VFV, nhưng bọn họ đã phát hiện những kháng thể liên quan đến mầm bệnh có trong máu của cô ấy. Hơn nữa, thuốc thử phát hiện virus VFV của Glaxomin cũng chỉ ra Triệu Mẫn đã dương tính với virus VFV. Vì lẽ đó, bọn họ không thể loại trừ khả năng con virus này vẫn còn đang trong thời kỳ ủ bệnh trong cơ thể của cô. May mắn thay, Trần Mặc, Tiểu Ngư, cùng Vương Tư Gia, những người đã từng tiếp xúc gần với Triệu Mẫn đều không bị nhiễm virus. Sau khi biết được Tiểu Ngư và Tiểu Vô Song đều vẫn ổn, tảng đá lớn nhất trong lòng Trần Mặc đã được dỡ bỏ. Lỡ đâu Triệu Mẫn bị nhiễm virus, sau đó hắn và Tiểu Ngư lại lây nhiễm cho đứa trẻ, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hiện tại, bệnh viện đã cách ly Triệu Mẫn, đồng thời cũng cho người khử trùng nơi ở và văn phòng của cô. Trần Mặc cũng đồng thời hạ lệnh đóng cửa trụ sở tổ kiến một tuần để tái khử trùng một lần nữa. Chính quyền thành phố Tân Hải và tập đoàn Kiến Hành Quân đều quyết định không công khai tin tức này cho công chúng, bởi vì bọn họ vẫn chưa có kết quả xét nghiệm chính xác. Mất công sẽ gây hoang mang không cần thiết cho người dân ở thành phố Tân Hải. Sức khỏe hiện tại của ngươi như thế nào rồi? Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn trong trang phục bệnh nhân qua video ba chiều với vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra ta rất tốt, hiếm khi mới được nghỉ ngơi một lần, cho nên ta sẽ coi đây là kỳ nghỉ của mình. Ngươi cũng đừng ủ rũ nữa, ta chỉ có nguy cơ nhiễm bệnh mà thôi, bệnh viện vẫn chưa xác nhận mà. Triệu Mẫn cười đùa với tâm trạng thoải mái, ngươi nói xem, nếu như ta thực sự bị nhiễm virus VFV, liệu ta sẽ phải chịu chết đúng không? Đừng có nói bậy bạ, Trần Mặc có chút bất mãn. Nếu như thôi mà, không có nếu như, mà cho dù có đi chăng nữa, ta cũng sẽ tìm cách để cứu ngươi, ta vẫn còn muốn ngươi kiếm tiền cho ta nữa mà. Triệu Mẫn trực tiếp trợn tròn mắt, đồ không có lương tâm, ta không ngờ ngươi lại xem ta như một công cụ kiếm tiền, vậy chị đây cũng không nguyện ý chết, Bạch Phú Mỹ ta đây còn chưa được yêu đương bao giờ, nếu cứ vậy mà chết thì thật là đáng tiếc. Đợi đến khi ta ra ngoài, ngươi hãy cho cô Tiểu Tam dự bị là ta một cái ông thâm tình nhé. Tiểu Tam dự bị, vấn trán của Trần Mặc xuất hiện một vài vệt đen, đến lúc nào rồi mà Triệu Mẫn vẫn còn tâm tư để trêu đùa hắn. Tuy nhiên, Triệu Mẫn vẫn có thể giữ được sự lạc quan vui vẻ như vậy thì đây cũng là một chuyện tốt, cái ông thâm tình sao? Đợi ngươi ra ngoài rồi bàn tiếp. Ngươi đã nói rồi đó, ngươi nợ ta một cái ông. Triệu Mẫn đột nhiên trở nên hào hứng vô cùng. Sau khi video 3 chiều kết thúc, Trần Mặc tiếp tục gọi điện thoại cho Lam Khê để hỏi thăm tình hình, hai hàng lông mày của hắn tỏ rõ tâm tình nóng lòng xen lẫn với bất an. Xem ra, hắn cần phải nghiên cứu thuốc đặc trị cho virus VFV, nếu Triệu Mẫn và Lam Khê thực sự bị lây nhiễm thì hắn cũng không thể đứng nhìn và cho qua. Tiểu Ngư bước vào thư phòng, cô nhìn thấy sắc mặt rầu rĩ của Trần Mặc thì lập tức đi tới bên cạnh hắn, ông xã ơi, chị Triệu thế nào rồi? Trước mắt thì vẫn ổn. Sau khi do dự một lúc, Tiểu Ngư tiếp tục nói, ông xã à, ngươi hãy bảo Chân Trâu đưa Tiểu Vô Song về nhà bố mẹ đi. Còn ngươi thì sao? Chị Triệu hiện đang bị cách ly, ta biết ngươi sẽ tiến hành nghiên cứu thuốc kháng virus. Tuy nhiên, công ty vẫn có một số sự vụ quan trọng mà Yuli và Lăng Phong không quyết định được, bọn họ cần một người đưa ra ý kiến cuối cùng. Vì lẽ đó, ngươi phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại chỉ có ta. Ta sẽ đến công ty và thay thế vị trí của chị Triệu một khoảng thời gian. Đợi đến khi chị ấy khỏe lại thì ta sẽ rút lui. Chúng ta không thể để công ty như rắn mất đầu. Tiểu Ngư nói, sao ngươi lại biết ta chuẩn bị nghiên cứu thuốc? Ta là vợ của ngươi, ngươi đang băn khoăn điều gì, chẳng lẽ ta lại không biết hay sao? Tiểu Ngư lại nói tiếp, công ty có Yuli, Lăng Phong và đội ngũ hỗ trợ, hơn nữa còn có mặt nữ. Nếu cần thiết, ta cũng có thể gọi điện hỏi ý kiến của chị Triệu, cho dù ta có ngốc nghếch đến nhường nào đi chăng nữa. Thì một đế quốc thương mại đã đi vào quỹ đạo như Kiến Hành Quân có thể dễ dàng sụp đổ như vậy được. Vậy nên, ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của mình đi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Trần Mặc nói. Câu này nên là ta nói với ngươi mới đúng. Ta không làm được một người vợ hiền đức, thì ít nhất cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi. Tiểu Ngư khẽ ôm Trần Mặc một cái rồi quay người rời đi. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại mình Trần Mặc. Hắn nằm dài trên ghế. Suy nghĩ một chút, sau đó tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật, lĩnh vực y sinh học. Dược phẩm số 27, thuốc chữa bệnh cúm Emery, thuốc đặc trị bệnh cười, vaccine phòng bệnh ban đỏ, vaccine phòng bệnh nhiệt thể, vaccine phòng bệnh ngứa, bệnh cười, hay còn được gọi là hội chứng Angelman, Angelman syndrome, là một loại rối loạn chức năng thần kinh có nguyên nhân do đột biến gen. Trần Mặc xem xét từng danh mục kỹ thuật trong lĩnh vực y sinh, tất cả đều là những loại thuốc mà hắn chưa từng nghe qua trước đây. Trong đó có một số thuốc đặc trị, ngoài ra cũng có rất nhiều loại vaccine. Tuy nhiên, những loại thuốc này đặc trị cho một loại virus hoặc một triệu chứng cụ thể nào đó, và hắn không biết loại thuốc nào sẽ có tác dụng với virus VFV. Hơn nữa, hắn không thể mang tất cả chỗ thuốc này ra bên ngoài để thử nghiệm từng cái một, như vậy thì không biết đến năm nào mới thử hết. Chương 787, gia nhập thuốc tăng chiều cao, thuốc điều trị cận thị, thuốc chống bức xạ, thuốc kháng phóng xa, thuốc đặc trị phong hàn. Thuốc chống ung thư số 91, vaccine virus X, vaccine virus DNA, vaccine virus RNA số 002. Vaccine phòng bệnh siêu ung thư, vaccine virus RNA cấp thẩm quyền học viên chứa đựng rất nhiều công nghệ bào chế dược phẩm. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực y sinh, cho nên không có quyền sở hữu các công nghệ vaccine vạn năng để có thể chống lại virus VFV. Hắn chỉ có thể nhìn chứ vẫn chưa thể lấy được. Sau khi xem qua một vòng, Trần Mặc quay lại các công nghệ y sinh thuộc cấp thẩm quyền, thực tập sinh, thuốc suy giảm tác nhân virus DNA, thuốc suy giảm tác nhân virus RNA. Sau khi nhìn thấy các danh mục này, đôi mắt Trần Mặc đột nhiên phát sáng, đây đều là các loại thuốc có thể suy yếu hoạt động của virus. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu có thể trì hoãn hoạt tính của virus, dành giật thêm thời gian chữa trị cho người bệnh thì cũng không tồi. Trần Mặc lập tức chọn ra 3 quyển trong số đó mà không chút do dự. Sau khi chọn xong, hắn tiếp tục lật qua xem những trang khác, phương án phát triển vaccine phòng ngừa virus RNA, virus học, mục tiêu protein của độc tố virus. Trần Mặc nhanh tay lấy thêm 10 cuốn sách có liên quan đến virus, đây không phải là công nghệ bào chế loại thuốc cụ thể mà chỉ là lý thuyết chủ đề của phân ngành bệnh truyền nhiễm. Trong số nhiều loại thuốc như vậy, hắn không chắc loại nào sẽ có hiệu quả với virus VFV. Hơn nữa, hắn tạm thời không thể thu hoạch các công nghệ phát minh vaccine thuộc cấp thẩm quyền học viên, vậy nên chỉ có thể tự mình nghiên cứu, cho đến khi đầu đau đến mức ngất đi, Trần Mặc mới tạm dừng chọn sách. Những cuốn sách mà hắn lựa chọn đủ để khiến hắn trở thành một chuyên gia về dịch tễ học và virus học, bệnh nhân virus VSV sẽ có các triệu chứng chóng mặt, sưng não, tức ngực, chóng mặt và thậm chí hôn mê trong giai đoạn đầu. Trong giai đoạn 2, bệnh nhân sẽ bắt đầu nổi ban đỏ và mụn mủ toàn thân, cơ thể phát sốt liên tục và kéo dài. Trong trường hợp tử vong, các mô dưới da có dấu hiệu phân rã và thối rữa, những các cơ quan nội tạng và đường ruột của bệnh nhân lại không có biểu hiện chảy máu. Ngũ Băng chăm chú lắng nghe video bài giảng của viện sĩ Trung Sơn, thỉnh thoảng lại cúi đầu đọc tài liệu trong tay. Đây đều là các thông tin về virus được báo về từ tuyến đầu chống dịch. Ở thời điểm hiện tại, tài liệu về các trường hợp đặc biệt liên quan đến virus VSV đều được chia sẻ công khai trong nhóm nghiên cứu y tế toàn cầu. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nổi tiếng thế giới như viện sĩ Trung Sơn đã tham gia đội ngũ 72 thành viên theo lệnh triệu tập khẩn cấp của WHO. Cùng lúc đó, chính phủ Trung Quốc cũng sáng lập một nhóm chuyên gia để thực hiện nghiên cứu về các phương án phòng bệnh và chữa trị virus VSV. Hiện tại, những người tham gia hội nghị là các chuyên gia nghiên cứu dược lý hàng đầu ở Trung Quốc, mỗi một người đều có đội ngũ nghiên cứu và phát triển dưới quyền, là viện sĩ y sinh trẻ tuổi nhất trong học viện kỹ thuật, Ngũ Băng cũng tham gia cuộc chiến. Tổ chức lưỡi hái tử thần không nhắm vào Trung Quốc, nhưng bọn họ không thể không chuẩn bị sẵn sàng để đón địch. Tình hình quốc gia hiện nay giống như cá trong chậu và hứng chịu không ít thiệt hại. Tính đến thời điểm hiện tại, trong nước đã có 21 ca nhiễm bệnh và 39 ca nghi ngờ nhiễm bệnh, tất cả trường hợp này đều đã được cách ly tập trung. May mắn thay, ngành y tế nước nhà có kinh nghiệm phòng chống dịch SARS trước đó, cho nên đã phản ứng và kiểm soát tình hình dịch bệnh với tốc độ rất nhanh. Nhưng châu Âu và Bắc Mỹ lại không may mắn như vậy. Các vật dụng y tế như trang phục phòng hộ và khẩu trang ở những khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao đều đang trong tình trạng khan hiếm, sức khỏe các nhân viên y tế cũng trong tình trạng báo động, ngay cả một số sinh viên trường y tế cũng được vận động tham gia chống dịch. WHO cũng đã thỉnh cầu một số quốc gia và khu vực không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh hỗ trợ vật chất đến các nước này. Trước mắt, toàn thế giới đã có 37 ca tử vong vì virus VSV, tỷ lệ khỏi bệnh là 0%. Điều này có nghĩa, nhân loại vẫn chưa có bất kỳ phương pháp y tế nào có thể kháng lại con virus quái ác này. Sở y tế của mỗi quốc gia, đội ngũ y tế của WHO đã hợp tác với nhau và thử nghiệm hơn 2.800 loại thuốc, bao gồm vaccine bệnh cúm, Ebola và các loại thuốc đặc trị khác. Tuy nhiên, không có loại thuốc nào có khả năng chống lại virus VSV. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải tìm ra một loại thuốc đặc trị hoặc vaccine hoàn toàn mới để kháng lại virus VSV. Sau khi video của viện sĩ Trung Sơn đã kết thúc, bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên cứng rắn như sắt thép. Viện sĩ Thạch Hoành Đồ ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn một vòng với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa định nói thì có một bác sĩ vội vã tiến vào phòng hội nghị, cúi đầu ghé vào tai. Sau khi vị bác sĩ này rời đi, Thạch Hoành Đồ nhìn về phía mọi người trong phòng nói, ta vừa nhận một thông báo. Có một vị thành viên mới đã gia nhập vào đội nghiên cứu và phát triển của chúng ta, hắn chính là viện sĩ Trần Mặc đến từ Học viện Kỹ thuật. Trong thời gian sắp tới, viện sĩ Trần sẽ tham gia nghiên cứu thuốc đặc trị đối với virus VSV cùng với chúng ta, kính mong mọi người hoan nghênh. Thạch Hoành Đồ nói xong, Trần Mặc từ bên ngoài phòng họp bước vào, cúi đầu chào các chuyên gia trong phòng, sau đó khiêm tốn nói, ta hy vọng có thể góp sức lực của mình. Chương 788, kết quả xét nghiệm Tổ chức Y tế Thế giới WHO từng tuyên bố hội trường Diễn đàn Kinh tế Thế giới tế ở New York và buổi hòa nhạc ở Paris là hai địa điểm phát tán bệnh dịch VSV. Ngay khi tin tức được đưa ra, toàn thế giới lập tức bị chấn động, ngày càng nhiều phóng viên bắt đầu đào bới moi tin về những đại nhân vật có mặt trong hai sự kiện kể trên. Một số nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế và những nhà sáng lập các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới từng góp mặt trong Diễn đàn Kinh tế New York đã sớm được chẩn đoán nhiễm virus VSV trong vòng nửa tháng kể từ khi con virus này bị phát hiện và bùng phát trên diện rộng. Hiện tại, tất cả bọn họ đang được cách ly điều trị, nhưng vì lo lắng ảnh hưởng đến danh tiếng của những doanh nghiệp trong tay mình, cho nên ai nấy đều quyết định phong tỏa tin tức. Dù vậy, cơn khủng hoảng tâm lý vì đại dịch đã lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Những con phố náo nhiệt một thời, các khu du lịch và danh lam thắng cảnh đã không còn mấy người lui tới. Tất cả người dân đều mang lớp khẩu trang phòng hộ dày cộp mỗi khi ra đường, khiến cho giá cả của mặt hàng này cũng vì thế mà tăng lên đột biến. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, số người nhiễm virus đã lên đến một con số kinh khủng. Các trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm virus thường xuyên xảy ra, thậm chí còn có một bác sĩ tử vong vì bị nhiễm virus, khiến toàn thể nhân viên y tế đều vô cùng hoang mang. Tại các quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, chính phủ đã cử quân đội tiến hành phun hóa chất khử khuẩn các bệnh viện được chỉ định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của các nhân viên trong bệnh viện. Cuộc khủng hoảng virus đã khiến cục diện thế giới trở nên rối ren hơn bao giờ hết, tình hình cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một số quốc gia đã đưa ra chế tài nghiêm ngặt nhất để hạn chế nhập cảnh ngoại trừ các nhu cầu trao đổi thương mại, đồng thời đình chỉ các chuyến bay đến châu Âu và Bắc Mỹ. Khu cách ly thuộc Bệnh viện Nhân dân thành phố Tân Hải. Lý Vũ Phương mở cửa, cầm theo báo cáo xét nghiệm rồi đi vào phòng cách ly của Triệu Mẫn. Lúc này, cô ấy đang mang một lớp khẩu trang dày đặc, người mặc trang phục phòng hộ và đeo mắt kính chống giọt bắn, ngăn cản da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí. Sau khi giao bản báo cáo xét nghiệm được niêm phong trong túi nhựa cho Triệu Mẫn, Lý Vũ Phương nói, kết quả đã có rồi, bao gồm một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu chính là chúng ta đã tìm ra hoạt động trao đổi chất của virus VSV trong máu của ngươi. Điều này có nghĩa, ngươi thực sự đã bị nhiễm virus VSV. Lý Vũ Phương nói với ngữ điệu ngập ngừng. Lúc đầu, các cuộc xét nghiệm máu thông thường trong phòng thí nghiệm chỉ tìm thấy kháng thể liên quan đến virus VSV trong máu của Triệu Mẫn, ngay cả khi thuốc thử phát hiện của công ty Glaco cho ra kết quả dương tính, tuy nhiên, cô ấy lại không có biểu hiện mắc bệnh trong suốt một thời gian dài. Vì lẽ đó, các bác sĩ chỉ có thể phán đoán đây là trường hợp nghi ngờ nhiễm virus và cần phải được quan sát thường xuyên, nhưng thân phận của Triệu Mẫn khá đặc thù, cho nên họ tiến hành kiểm tra chuyên sâu bằng phương pháp phân tách máu cuối cùng. Virus VSV đã được tìm thấy trong lớp hồng cầu, chứng tỏ Triệu Mẫn quả thực đã bị nhiễm VSV và đang trong thời kỳ ủ bệnh. Câu trả lời của Lý Vũ Phương đã làm cho sắc mặt của Triệu Mẫn lập tức thay đổi, tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy tin tốt thì sao? Lượng kháng thể trong cơ thể của ngươi cao hơn bình thường, khiến cho hoạt động trao đổi chất và nồng độ của virus VSV thấp hơn nhiều so với các bệnh nhân khác. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thời gian ủ bệnh kéo dài và khả năng lây nhiễm của virus trong cơ thể của ngươi cũng kém hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là không lây, những người tiếp xúc thân mật với ngươi đều nguy cơ bị lây nhiễm. Virus cũng đã được tìm thấy trong máu của Lam Khê, nhưng nồng độ lại đang tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với ngươi. Vậy nên, các triệu chứng của bệnh trong cơ thể của Lam Khê sẽ sớm xuất hiện. Có thể trong lần tiếp xúc gần đây giữa hai người, ngươi đã vô tình lan truyền virus sang cho Lam Khê. Chúng ta tạm thời vẫn chưa thể xác định thời điểm mắc bệnh của ngươi, dù sao đi nữa, ngươi chính là một ngoại lệ, đồng thời cũng là ca nhiễm virus đầu tiên có thời gian ủ bệnh lâu như vậy. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Trần Mặc buông điện thoại, sắc mặt buồn rầu ủ rũ, hắn vừa mới nhận được tin tức từ thành phố Tân Hải, tất nhiên đó không phải là tin tốt, kết quả xét nghiệm của Triệu Mẫn đã được xác định, tình huống làm hắn lo lắng đêm ngày cuối cùng cũng đã xảy ra. Tuy virus VSV bên trong cơ thể Triệu Mẫn vẫn chưa bùng phát, nhưng hoạt động trao đổi chất của nó vẫn đang âm thầm diễn ra, điều này đồng nghĩa với việc nồng độ virus sẽ nhanh chóng tăng lên. Một khi vượt quá khả năng miễn dịch của Triệu Mẫn thì các triệu chứng sẽ bắt đầu bùng phát, đến lúc đó thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đây chính là lý do mà ngươi gia nhập đội nghiên cứu sao? Ngũ Băng nhìn về phía Trần Mặc. Mới đầu, khi Trần Mặc đột nhiên gia nhập nhóm nghiên cứu thuốc đặc trị virus VSV, Ngũ Băng đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu Trần Mặc muốn tham gia, lẽ ra hắn phải ra mặt từ khi tình hình dịch bệnh vừa mới bùng phát. Tuy nhiên, hắn lại lựa chọn tham gia vào thời điểm không quá muộn nhưng cũng không quá sớm, chắc chắn đã có chuyện gì đó đã khiến hắn thay đổi quyết định vào phút chót. Lúc đó, Ngũ Băng cũng không tiện hỏi nhiều, cứ giữ nỗi băn khoăn này ở trong lòng, đến bây giờ mới biết được đáp án. Chương 789, chuyển viện đúng vậy. Trần Mặc gật đầu và nói ra sự thật. Triệu Mẫn từng tham dự diễn đàn kinh tế New York, sau khi trở về thành phố Tân Hải, cô ấy đã đi xét nghiệm và bị nghi ngờ nhiễm virus, hiện đang được cách ly để theo dõi. Nếu như Triệu Mẫn không nhiễm bệnh, có lẽ ngươi cũng sẽ không tham gia vào đội nhóm của chúng ta, đúng chứ? Ngũ Băng đột ngột hỏi, bởi vì đây vốn là trách nhiệm của bác sĩ. Trong bối cảnh hàng nghìn nhân viên y tế trên khắp thế giới đều đang tham gia vào cuộc chiến chống dịch VSV. Sớm muộn gì thì các người cũng sẽ tìm ra phương án giải quyết mà thôi. Bản thân ta cũng không phải là một nhân viên y tế chuyên nghiệp, cho nên ta không cần thiết phải mạo hiểm mà dấn thân vào mớ hỗn độn này. Hơn nữa, ta vẫn còn có rất nhiều dự án nghiên cứu kha sát. Trần Mặc không hề có ý phủ nhận lời nói của Ngũ Băng, nhưng Triệu Mẫn đang có nguy cơ nhiễm virus, cho nên ta không thể không tham dự để đề phòng những tình huống xấu nhất, chẳng trách cô ấy lại tình nguyện làm việc cho ngươi. thậm chí còn giúp ngươi xây dựng một cơ nghiệp đồ sộ như vậy. Tâm trí Ngũ Băng có chút phức tạp, nhưng cô cũng không còn vướng mắc gì về vấn đề này nữa, nhanh chóng đi vào vấn đề chính, vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy phương án chữa trị. Nếu đợi đến khi virus VFV bùng nổ ở trong nước, không ai có thể nói trước hậu quả sẽ như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Mặc mới bắt đầu nói, ta muốn đưa Triệu Mẫn đến đây để tiếp tục điều trị. Trường hợp của cô ấy khá đặc biệt, thời gian ủ bệnh lâu hơn bình thường. Nói không chừng, chúng ta có thể tìm thấy những đột phá mới từ cô ấy. Tuy nhiên, ngoại trừ nguyên nhân bên trên, còn có một chút tâm tư của hắn. Hiện tại, khu cách ly ở thủ đô là nơi được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế tối tân nhất, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đều là những người có trình độ cao, thậm chí còn có nhiều người tham gia cuộc chiến chống SARS năm đó. Nếu Triệu Mẫn được cách ly ở đâu, sự an toàn của cô ấy sẽ được đảm bảo hơn bất kỳ nơi nào khác. Trần Mặc lựa chọn tham gia nhóm nghiên cứu của chính phủ chứ thay vì làm một mình, ngoại trừ nơi đây có đội ngũ y bác sĩ đứng đầu cả nước và điều kiện thí nghiệm thuận lợi nhất, hắn đồng thời cũng có thể hiểu rõ diễn biến của dịch bệnh và nhận được sự hỗ trợ hậu cần nhanh nhất. Vì lẽ đó, tốc độ nghiên cứu thuốc của hắn cũng sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều, thậm chí cũng có thể cung cấp điều kiện chữa trị tốt nhất cho Triệu Mẫn nếu cần thiết. Ngươi hãy tự đi xin tổ trưởng Thạch đi, ông ấy chắc hẳn sẽ không từ chối đề nghị của ngươi đâu. Ánh mắt sắc bén của Ngũ Băng liếc về phía Trần Mặc. Trần Mặc là một nhân tài toàn diện, có thể nói là thông thạo mọi thứ, loại thuốc phát triển tiềm năng cơ thể con người cũng chính là thành phẩm nghiên cứu của Trần Mặc. Ngũ Băng cô cũng là một trong số ít người biết được khả năng và kinh nghiệm phát triển dược phẩm của hắn. Điều đáng ngờ hơn nữa chính là khả năng học tập và năng lực phân tích của Trần Mặc. Bọn họ chỉ cần giảng giải nguyên lý hoặc hướng dẫn sử dụng máy móc một lần duy nhất, hắn lập tức hiểu rõ và nhanh chóng làm theo. Các thành viên trong nhóm chuyên gia đều sợ đến mức ngây người, nếu như không biết rõ về thân phận của Trần Mặc, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng hắn là nhân viên y tế chuyên nghiệp. Mỗi một người ở đây đều đã có kinh nghiệm dẫn dắt đoàn đội của riêng mình, nhưng chỉ vài ngày sau khi Trần Mặc tham gia nhóm nghiên cứu, hắn đã lập tức hiểu rõ toàn bộ các tài liệu nghiên cứu, hơn nữa còn đưa ra một số phương pháp tương đối cao siêu, khiến cho bọn họ đều có một cảm giác thể hồ quán đỉnh. Thể hồ quán đỉnh, nôm na là tưới nước lên đầu, thường dùng để ví von cho việc truyền thụ trí tuệ giờ đây. Tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu đều coi Trần Mặc như một nhà nghiên cứu dược phẩm chuyên nghiệp, thậm chí Thạch Hoành Độ còn đặt không ít kỳ vọng lên người Trần Mặc, mong chờ hắn có thể làm nên kỳ tích. Vậy bây giờ ta đi tìm gặp tổ trưởng Thạch để nói một tiếng. Trần Mặc nói xong liền quay người rời đi. Sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung, Triệu Mẫn được các nhân viên y tế đưa đến phòng cách ly chuyên dụng tại thủ đô. Cô vừa quan sát môi trường xung quanh, vừa nảy sinh một chút nghi hoặc trong lòng. Từ hôm qua, Triệu Mẫn đã nhận được thông báo chuyển viện đến thủ đô để tiếp tục chữa trị. Sau khi biết đây là chủ ý của Trần Mặc, cô không hề do dự mà lập tức đồng ý. Ngờ đâu, cô lại được đưa đến phòng cách ly đặc biệt này bằng chuyên cơ ngay từ sáng hôm nay. Thông qua cách bày trí và các chi tiết nội thất trong căn phòng, Triệu Mẫn có thể xác định môi trường của bệnh viện này tốt hơn rất nhiều so với bệnh viện Nhân dân Binh 2. Cô có thể ngắm nhìn cỏ cây hoa lá bên ngoài cửa sổ, giúp cho tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Két. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, hai nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang đi vào. Cơ thể cảm thấy thế nào rồi? Là ngươi. Triệu Mẫn có chút bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lúc này, Trần Mặc đang trong tình trạng bịt kín từ đầu đến chân, cho nên cô không thể nhận ra ngay từ đầu, nhưng khi hắn vừa cất lời, cô lập tức biết thân phận của Trần Mặc. Giọng nói này chính là âm thanh quen thuộc và ấm áp nhất đối với cô. Ngươi ở đây làm gì? Đây là khu cách ly, ngươi không sợ bị nhiễm bệnh sao? Tôi vào đây để tìm cô, nếu sợ thì ta đã không đến rồi, Trần Mặc nói. Hắn đã nộp đơn xin chuyển viện cho Triệu Mẫn từ hôm qua, Thạch Hoành Đồ không hề do dự mà đáp ứng ngay lập tức, hắn còn sắp xếp nhân viên y tế đến hỗ trợ việc đưa đón ngay ngày hôm nay. Thôi được, nếu ngươi đã không sợ, vậy thì mau đến ông ta một cái. Triệu Mẫn bước đến rồi ôm chặt Trần Mặc, mặc dù vẫn bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp bảo hộ, nhưng cô vẫn cảm thấy được an ủi phần nào. Chương 790, ấm áp, ông đủ chưa? Ở đây còn có y tá đấy, đừng có phá hỏng danh tiếng của ta chứ. Ta là người đã có gia đình, ngươi xem, em gái y tá còn hiểu chuyện hơn ngươi, cô ấy đã quay mặt sang chỗ khác rồi. Tâm trạng của Triệu Mẫn trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Cô không còn quá lo lắng về việc mình bị nhiễm virus VFV nữa, Tiểu Ngư cũng không để bụng với tôi đâu, cùng lắm thì ta sẽ giải thích với cô ấy, phụ nữ khi mắc bệnh sẽ trở nên mẫn cảm yếu đuối, cái ông thân tình này coi như là phần quà an ủi của ta, ngươi cùng lắm cũng đã có tuổi, cũng được xem như quá lứa lỡ thì rồi. Nữ y tá nghe được lời này của Trần Mặc, không nhìn được mà bật cười khúc khích, Triệu Mẫn bị chọc tức đến đổi màu mắt, cái tên này thường xuyên cố ý chọc giận người khác. Ông thì cũng đã ôm rồi, ta đây không có gì để cho ngươi xem nữa a a u, mau đi đi, ta sẽ không đi đâu hết, vì bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là bác sĩ điều trị chính cho ngươi, sẽ ở bên ngươi đến khi khỏi hẳn mới thôi. Triệu Mẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kỳ, ngươi cũng biết chữa bệnh sao, không phải là lang băm đấy chứ. Trần Mặc không còn gì để nói, hai người bọn họ luôn dùng phương thức hạ bệ đối phương để giao tiếp với nhau. Viện sĩ Trần vừa mới gia nhập đội ngũ nghiên cứu thuốc đặc trị để kháng lại virus VFV và hiện đang là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm chuyên gia, ngươi được chuyển viện tới đây cũng là chủ ý của viện sĩ Trần. Nữ y tá giải thích thay Trần Mặc. Nghe xong, Triệu Mẫn liền cảm thấy ấm lòng. Trong một tháng trở lại đây, Trần Mặc vốn không quan tâm đến tình hình bệnh dịch, nhưng bây giờ lại chủ động gia nhập đội ngũ nghiên cứu thuốc, cô đương nhiên đã đoán được nguyên nhân. Cảm ơn. Chờ đến khi khỏe lại rồi rồi hãy nói lời này. Bây giờ ta cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của ngươi. Phải kiểm tra toàn thân à? Triệu Mẫn đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Triệu Mẫn, suýt chút nữa Trần Mặc đã quay đầu bỏ đi, hắn đột nhiên cảm thấy chủ ý chuyển viện cho cô nàng này là một quyết định sai lầm. Trần Mặc chưa kịp trả lời, thì nữ y tá bên cạnh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật lớn trong nước, không ngờ lại thú vị đến vậy. Cô cảm thấy tính cách hai bọn họ không hề giống như những gì mà báo đài từng đưa tin. Bệnh tình của ngươi vẫn chưa bộc phát hoàn toàn, kiểm tra toàn thân để làm gì? Ta cũng không phải bác sĩ chuyên ngành, chỉ phụ trách nghiên cứu hiệu quả của thuốc mà thôi. Bây giờ ta cần lấy mẫu máu của ngươi để kiểm tra tình hình sức khỏe. Trần Mặc quay đầu, nhìn về y tá, mau lấy máu của cô ấy để xét nghiệm. Triệu Mẫn ngồi trên giường, thấy y tá lấy kim tiêm ra thì bắt đầu có chút bất an, toàn thân cứng đờ. Tay chân run lẩy bẩy. Cô Triệu, đừng động đậy. Y tá ấn chặt lấy tay cô. Cô ấy sợ bị kim tiêm, Trần Mặc đột nhiên nhớ ra Triệu Mẫn sợ bị tiêm, nói. Khả năng là do căng thẳng. Sợ tiêm, y tá có chút kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn, đường đường là tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân, thân phận dưới một người trên vạn người, cả người toát ra khí thế lạnh lùng mạnh mẽ, không ngờ lại sợ kim tiêm, nhưng ít ra. Điều này cũng chứng minh Triệu Mẫn cũng có đặc điểm giống với người thường. Ngươi cứ nhìn xung quanh, nghĩ ra những gì mà mình thích, đừng để ý đến mũi tiêm. Y tá nhắc nhở, ánh mắt Triệu Mẫn hoàn toàn hướng về phía Trần Mặc, thần sắc dần ổn định trở lại. Bắt gặp ánh mắt của Triệu Mẫn, Trần Mặc cảm thấy có chút bất lực khi thấy dáng vẻ căng thẳng của cô ấy. Sau lần tham dự diễn đàn kinh thế tại New York, trong một tháng trở lại đây, ngươi có dùng thêm thuốc gì không? Hỏi vấn đề này để làm gì? Theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Tân Hải, bệnh tình của ngươi có chút đặc biệt, thời kỳ ủ bệnh kéo dài khá lâu, hoạt động trao đổi chất của mầm bệnh cũng thấp hơn nhiều so với các bệnh nhân khác. Vậy nên, ta muốn xác nhận ngươi có từng dùng qua loại thuốc nào không, nói không chừng điều này sẽ có ích trong việc nghiên cứu. Triệu Mẫn nghĩ một lúc, dứt khoát lắc đầu, không có, trong khoảng thời gian này, ta luôn ăn uống điều độ, không dùng thêm bất cứ loại thuốc nào khác. Vậy ngươi có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Hoặc có điều gì đó bất thường? Kỳ kinh nguyệt có tính không? Triệu Mẫn hỏi. Có điều khác thường sao? Không có, đều bình thường. Vầng trán của Trần Mặc hiện lên vài vạch đen, vậy thì không tính, vậy thì không còn gì nữa. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, tự hồ nghĩ ra cái gì đó, có điều, sau khi ta tiêm loại thuốc của ngươi, sức khỏe của ta đã được cải thiện rất nhiều, đến cả ống vặt cũng không, đúng rồi. Trần Mặc vỗ vỗ đầu rồi lập tức tỉnh ngộ, những lời này của Triệu Mẫn đã thức tỉnh hắn. Thuốc phát triển tiềm năng con người, ngoài việc tăng cường thể lực, tốc độ và cải thiện vóc dạng, nó còn có thể nâng cao hệ miễn dịch trong cơ thể. Triệu Mẫn là một trong những người sử dụng loại thuốc này, vả lại chính tay hắn tiêm cho. Vậy nên, khả năng miễn dịch của Triệu Mẫn tốt hơn so với người thường chính là vì cô ấy đã dùng qua liều thuốc này. Đây đúng là ý hay. Ít nhất thì hắn cũng có thể khẳng định loại thuốc tiềm năng có thể cường hóa hệ miễn dịch trong cơ thể, đè ép hoạt động trao đổi chất của virus. Nói không chừng, nó cũng có ích cho việc nghiên cứu phát triển thuốc đặc trị virus VFV. Y tá rút mũi tiêm ra, Triệu Mẫn mới thở phào một hơi, cô ấy quả thực đã bị mũi tiêm dọa cho sắc mặt trắng bệch. Tiếp sau đây, việc mà cô cần làm là giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, còn những việc khác thì cứ để ta lo. Triệu Mẫn dần dần lấy lại được tinh thần, cô nở nụ cười cảm động, ánh mắt rưng rưng ướt át, bao nhiêu phiền muộn trong đầu đều đã được xua tan. Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc nói những lời này với cô như vậy, cảm giác thật sự rất ấm áp.